Chương 383, truyền hỏa. Làm Hứa Bách Liêm dọc theo ma năng xuyên qua thông đạo trở về thực tế thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, đã có nhiều vị trọng lượng cấp quý khách tại xin đợi hắn đại giá, đợi lâu, tạp chủng, Doanh Nhược Anh trọng quyền xuất kích, vừa đúng địa chắn trước mặt Hứa Bách Liêm, đột phá lưỡng giới ma năng cột sáng bị một quyền này đập nát bấy nát nhừ, trong vắt quang mang hóa thành hôi bại bụi bặm, cười khẽ Hứa Bách Liêm càng là toàn bộ người đều hóa thành đen nhánh mảnh vụn, bay tán loạn bốn phía. Phản phất một trận vỡ kịch kéo ra màn che lúc pháo hoa, nhưng mà trưởng công chúa tự tay kéo ra tông sư đại chiến màn che, lại đang xuất thủ trong nháy mắt liền phát hiện không ổn, trước kia chuẩn bị tốt một chuỗi dài lời kịch toàn bộ hết hiệu lực, chỉ hóa thành hai cái vội vàng cảnh cáo âm tiết, mau bỏ đi. Doanh Nhược Anh sau lưng, Hoàng Bộ Minh trước hết nhất hưởng ứng, hoặc có lẽ là đang cảnh cáo phát ra trước đó, liền đã âm thầm triệt thoái phía sau, Chu Tuấn Sơn lại lù lù bất động, cũng không có tiếp nhận Doanh Nhược Anh cảnh cáo, bởi vì sớm có người xông lên phía trước nhất. Lý Đàm cơ hồ là cùng Doanh Nhược Anh đồng thời phát giác được tình hình chiến đấu khác thường, hắn cùng trưởng công chúa trên chiến trường phối hợp quá lâu, tâm linh tương thông không cần nói cũng biết, như vậy làm Doanh Nhược Anh không tiếc lấy tự thân làm thuẫn bài là bạn quân tranh thủ thời gian thời điểm, Lý Đàm lựa chọn duy nhất chính là xông đến nhanh hơn Doanh Nhược Anh một chút. Lúc này, hắc sắc tro tàn còn tại tán hoa tác dụng dưới bốn phía bay ra, Doanh Nhược Anh cảnh cáo phản phất chỉ là một trận sợ bóng sợ gió, nhưng Lý Đàm không chút do dự mà bạo phát lớn nhất hỏa lực. Lấy không tiếc quét sạch cả tòa sân thi đấu khí phách, đốt lên thiên hỏa, hỏa diễm từ hư không mà sinh, lấy bầu trời là nhiên liệu, bộc phát tại lơ lửng giữa không trung bầu trời trong sân đấu, phản phất như là tại dầu trong kho đốt lên minh hỏa. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người chính mắt thấy thương khung bị đốt sạch hình ảnh, làm tông sư cấp thần thông bị toàn lực thi triển ra thời điểm, trình độ nhất định có thể vặn vẹo nhân quả, mà đốt sạch vạn vật kết quả, đã trải qua ẩn ẩn nhưng muốn hóa thành lạc ấn, bao trùm tại hiện thực phương diện bên trên, nhưng chỉ thiếu chút nữa lạc ấn hạ xuống im bặt mà dừng. Lý Đàm đốt lên thiên hỏa, thế lửa cũng không có lan tràn ra, tràn ngập tại bốn phía hắc sắc phấn tiết, một cách tự nhiên hấp thu Lý Đàm toàn bộ hỏa lực, tiếp theo biến ra bạch xí hào quang. Doanh Nhược Anh không có oán trách Lý Đàm biến khéo thành vụn, nhưng cũng nghĩ không ra bổ túc thủ đoạn, thậm chí không thể nào lý giải đối thủ biến hóa. Cũng may trận chiến đấu này không chỉ thuộc về bọn hắn hai người, Chu Tuấn Sơn bàn quan cái này trong chốc lát, rốt cục tại Hứa Bách Liêm hấp thu thiên hỏa toàn bộ năng lượng, bắn ngược sắp đến thời điểm. Tiến lên nửa bước, xuất thủ đem vạn vật quy linh, đoạn sổ tông sư thần thông trực tiếp tác dụng với nhân quả, thời không phản phất bị mặt người nắng bóp viên giấy, trong nháy mắt cong lên lại trải phẳng ra, mà nương theo thời không vặn vẹo, Hứa Bách Liêm ma năng hấp thu, Lý Đàm thiên hỏa đốt, phản phất đều chưa từng phát sinh qua, nhưng thực tế biến hóa cũng vẻn vẹn như thế, Chu Tuấn Sơn cũng không thể đem sớm hơn phát sinh qua sự tình một đạo xóa bỏ, bởi vậy tràn ngập tại bốn phía hắc sắc phấn tiết y nguyên tồn tại. Mà tất cả mọi người còn không cách nào phân tích loại này hắc sắc phấn tiết đến tột cùng là cái gì, không biết là địch nhân lớn nhất, Doanh Nhược Anh không tiếp tục vội vàng xuất thủ, mà là triệt thoái phía sau nửa bước, đứng ở Chu Tuấn Sơn bên cạnh, Lý Đàm là cùng nàng đồng bộ động tác, ba người bày ra kết trận tự vệ tư thế, ba vị tông sư tại thực chiến lúc có thể nói ai cũng có sở trường riêng, nhưng đối mặt, không biết, là không hẹn mà cùng lấy Chu Tuấn Sơn làm chủ, lý luận của hắn cơ sở hùng hậu nhất, thần thông cũng thích hợp nhất tùy cơ ứng biến. Nhưng mà còn không đợi Chu Tuấn Sơn chỉnh lý ra đối ứng thần thông, sau lưng truyền tới hét thảm một tiếng, bốn vị tông sư bên trong, duy nhất không cùng bên trên tiết tấu Hoàng Bộ Minh, phát ra tê tâm liệt phế kêu trên, là một danh học người, hắn từ trước tới giờ không lấy thực chiến tăng trưởng, đương nhiên, đối với đau đớn cùng hành hạ sức chịu đựng cũng liền kém cỏi nhất, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng đều là trải qua chính diện chiến trường, lúc trước sống chết trước mắt có thể khẳng khái cười to ma đạo tông sư, tiếng kêu thảm thiết của hắn mang ý nghĩa tình hình chiến đấu đã trải qua tiến nhập hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, bởi vì đối thủ đã trải qua biến thành hoàn toàn xa lạ tồn tại. Đến cùng chuyện gì xảy ra, mê ly vực bên trong, Doanh Nhược Anh trước hết nhất đặt câu hỏi, Chu Tuấn Sơn là đem chính mình chưa thành hình phỏng đoán trực tiếp ném ra ngoài, hư giới phát sinh sự tình không được biết, nhưng từ trên người hắn, ta cảm giác không đến Hứa Bách Liêm ấn ký, ngược lại, có thăng hoa khí tức, thăng hoa, Doanh Nhược Anh cảm thấy khó có thể lý giải được, nhưng sau một khắc, mê ly vực bên trong liền xuất hiện một cái hoàn toàn mới thanh âm, không sai, đích thật là thăng hoa, xem như kém hóa loại, người sức quan sát đáng giá tán thưởng, đột nhiên xuất hiện thanh âm, để ba tên tông sư lập tức cắt đứt cái này thu hẹp mê ly vực, tất cả có thể được người xâm lấn mê ly vực, cũng chờ cùng với khai phóng tính vết thương, viết kép lấy hoang nghênh dị vật xâm lấn, mà đối thủ còn hết lần này tới lần khác là cái am hiểu nhất xâm lấn cùng ô nhiễm ký sinh thể, không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, ta đối với ký sinh tạm thời không có hứng thú. Đang khi nói chuyện, trước mắt ba người hắc sắc phấn tiết liền ngưng hợp làm một, đen nhánh hình người bên trên, sắc thái dần dần khuếch tán, cuối cùng hóa thành một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi, không có người lại tùy tiện đi thử đồ xuất thủ ngăn cản, Chu Tuấn Sơn tại sau một hồi trầm ngâm, quyết định kéo dài cùng cái này không rõ thể đối thoại. Thoạt nhìn, ngươi là nhân họa đắc phúc, nhân họa đắc phúc, tổng kết được thật tốt. Người trẻ tuổi lộ ra ngoài ý muốn cùng vẻ mặt kinh hỉ, ngươi sức quan sát thật là khiến người sợ hãi thán phục, không hổ là giáng lâm người lão sư. Nếu như ngươi không phải sinh ra ở mảnh này thu hẹp thế giới, mà là sinh ra ở rộng lớn hơn thiên địa, có lẽ có nhìn đạt được cơ hội tấn thăng, đạt tới cùng ta cân bằng cảnh giới. Sau một khắc, người tuổi trẻ Tiếu Dung cấp tốc thu liễm, cho nên, hạ một người chính là ngươi. Người tuổi trẻ vừa dứt lời, Chu Tuấn Sơn liền cảm thấy vô thiên cái địa sát ý tựa như biển gầm đồng dạng vọt tới. Bên cạnh hai vị đồng bạn tại thời khắc này như là biến mất, hoàn toàn không có đưa đến sừng thú tiếp viện tác dụng, nhưng Chu Tuấn Sơn vô cùng rõ ràng cái này trách không được bọn hắn. Đối thủ so với trước kia càng quỷ dị hơn khó vòng, xem như Hứa Bách Liêm thời điểm, hắn ma đạo thần thông mặc dù cường đại, lại là một loại có thể lý giải, chí ít có thể tưởng tượng cường đại, đơn giản là tại đổi thành tông sư trên cơ sở, tăng thêm thượng vị sinh vật rất nhiều biến hóa, khách quan mà nói, rất nhiều thần thông còn không bằng tiểu thuyết gia não đến trong động được thiên mã hành không, nhưng tình huống lúc này lại hoàn toàn khác biệt, đối thủ đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết phạm vi, hắn xem như ký sinh thể. Rõ ràng đã mất đi Hứa Bách Liêm cái này túc chủ, lại phản phất thăng hoa và giải thoát, hắn không có ma khí, lại có thể tự do khống chế ma năng không nhiều, lại thần thông tự nhiên mà thành, thật sự là, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi là được rồi, bởi vì đây mới là thượng vị sinh vật vốn có thủ đoạn. Chu Tuấn Sơn trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện thanh âm của đối phương, đại tông sư lập tức ý thức được, bản thân ma thức phòng ngự đối với hắn mà nói, nhất định thùng rỗng kêu to, theo các ngươi, ký sinh là một loại đơn phương được lợi hành vi, ta bởi vì Hứa Bách Liêm tồn tại, mà ở giới này có dựa vào, lúc này mới có phía sau đủ loại thủ đoạn biến hóa. Khách quan mà nói cái quan điểm này không hề toàn bộ sai, Hứa Bách Liêm đích thật là hết thảy bắt đầu, nhưng hắn xem như kém hóa loại, cũng là tầng một làm cho người không thích lồng chim, vô luận là cái kia vũng bùng mà dơ bẩn ma khí hệ thống, hoặc là yếu ớt đơn bạc tâm phòng, hắn hết thảy đều ở hạn chế chân thật ta, các ngươi thấy bất quá là một trận mang theo xiềng xích vũ đạo, hiện tại xiềng xích đã trải qua không tồn tại nữa. Thiên ngoại dị vật thanh âm êm dịu êm tai, nhưng mỗi một chữ, từng cái âm tiết, đều tựa như bén nhọn kim châm tại đâm Chu Tuấn Sơn đại não. Mà nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, Chu Tuấn Sơn cảm di và am, a cúc, xê mình ma thức hệ thống đều ở lung lay sắp đổ. Kiên trì một chút nữa, xem như món ăn khai vị, ta hy vọng ngươi có thể kiên trì được lâu một chút, dù sao tại ngươi về sau, giới này hẳn là tìm không thấy thú vị như vậy đối thủ. Chu Tuấn Sơn cắn chặt lấy hàm răng, không để ý đến cái này nông cạn khiêu khích, mà là cố nén kịch liệt đau nhức, chỉnh lý trong lời nói này manh mối, thiên ngoại dị vật lời nói, hắn một chữ cũng sẽ không tin tưởng, nhưng lời nói này bản thân nhất định là có ý nghĩa, đối phương mặc dù biểu hiện ra một bộ yêu thích lấy le nói nhiều bộ dáng, nhưng Chu Tuấn Sơn trực giác bên trong, cái này thiên ngoại dị vật là cái cực hạn chủ nghĩa công lợi người, không biết làm sự việc dư thừa, nói cách khác, đệ nhất, đối phương cũng không có thoạt nhìn như vậy thành thạo, đệ nhị, hắn hoặc là đang kéo dài thời gian, hoặc là tại chuyển dời trọng điểm, hoặc là cả hai đều có. Nghĩ tới đây, Chu Tuấn Sơn chỉ cảm thấy não hải mặc dù vẫn bị kịch liệt đau nhức sở chiếm cứ, nhưng cũng lóe lên linh quang. Loại này cố lộng huyền hư, bình thường cũng là vì che lấp nhược điểm, mà cái này thiên ngoại dị vật nhược điểm là cái gì? Hắn tự xưng thoát ly túc chủ công cùng xiềng xích, đạt được thăng hoa, cho người ấn tượng đầu tiên cũng đúng là như thế, nhưng có thể hay không chân chính nhược điểm liền trốn ở chỗ này đâu, coi như là thượng vị sinh vật. Chung quy phải tuân theo một chút cơ bản nhất nguyên lý, dù sao ma đạo lý luận cơ sở cũng không phải nhân loại phát minh, mà là nhân loại từ chân chính thượng vị chủng tộc ma tộc trên người học được. Thiên ngoại này dị vật mặc dù cùng trong sách lịch sử ma tộc ghi chép có nhiều khác biệt, nhưng nếu cùng là ma năng kẻ sử dụng, liền khả năng không lớn thoát ly ma tộc quyết định cách cũ. Hắn sử dụng ma năng, tất nhiên phải có dựa vào, cũng chính là cùng loại ma khí hạch tâm. Hứa Bách Liêm xem như túc chủ, vì hắn cung cấp tông sư cấp ma khí, mà kẻ ký sinh ở đây trên cơ sở mới có bao trùm nhân loại tông sư biểu hiện, nhưng bây giờ, cái này ký sinh loại hạch tâm ở đâu, không có hạch tâm, hắn thần thông đến từ đâu, lần này đâm não đau đớn, vẫn còn cái này dao động người ý chí chiến đấu ngôn từ, chính là tại che giấu không có hạch tâm sự thật sao, nhưng là như thế nào lợi dụng sự thật này, nghĩ đến đây, Chu Tuấn Sơn bỗng nhiên cảm thấy trong đầu đâm nhói cảm giác kịch liệt tăng trưởng, phản phất là đối thủ đang toàn lực ứng phó địa ngăn cản hắn suy nghĩ xuống dưới. Mà cái này ngược lại để Chu Tuấn Sơn ý thức được bản thân rất có thể trong lúc vô tình đoán trúng chân tướng. Như vậy tiếp đó, chính là vô luận như thế nào cũng phải đem suy đoán này truyền lại cho người khác. Đến tận đây, Chu Tuấn Sơn ma thức thế giới đã bị xâm lấn địa cơ hồ vận chuyển bình thường. Nhưng lão nhân kinh nghiệm phong phú, lại làm cho hắn tại lý trí tiếp cận sụp đổ thời điểm. Y nguyên hoàn thành phi thường tiêu chuẩn ý thức truyền lại, thu đến, đồng dạng tại hắn ma thức bên trong, danh nhược anh thanh âm vang lên, để đại tông sư rốt cục có thể yên tâm ngã xuống. Sau đó cũng chỉ có thể tín nhiệm vị kia Bách Chiến Bách Thắng trưởng công chúa điện hạ, có thế kéo dài nàng truyền kỳ. Một bên khác, Doanh Nhược Anh vẫn không khỏi lộ ra trào phúng mà nụ cười khổ sở, đừng chuyện gì đều hướng trên thân người khác đẩy a lão già. Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.